Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, Dương Nhược Vân ở Triệu Gia đợi tiểu nửa tháng, cơ hồ không có gì tồn tại cảm, nàng điệu thấp, đợi ở Triệu Tam Phu Nhân bên người, đại môn không ra nhị môn không mải, an phận thủ thường, Dương Nhược Vân trên mặt vẽ đạm trang, mi thêm mục tú, dịu dàng khả nhân. Khóe miệng quải ôn nhu cười, tươi cười thỏa đáng thả vừa đúng, nàng chân thành đi đến, nhẹ giọng hô một tiếng nàng, biểu tẩu. Tống Loan biết Dương Nhược Vân là cái thực thông minh nữ tử, có thể nhận rõ thế cục, có mưu lược, có dũng khí, nàng làm bộ như phản ứng bình bình bộ dáng, đi thẳng vào vấn đề hỏi, Tam tiểu thư qua đến tìm ta có việc sao? Dương Nhược Vân tựa hồ nhìn không thấy trên mặt nàng không vui. Cũng giả dạng làm nghe không thấy nàng trong lời nói định ý. Này biểu tẩu quán đến đối ai đều không tốt mặt. Tiền chút năm nàng cũng đã sớm kiến thức qua. Huống chi nàng cũng sớm đều luyện thành mặt không đổi sắc bản lĩnh. Nàng mỉm cười nói. Cô nghe nói mấy ngày nay biểu tẩu cùng biểu ca giống như có mâu thuẫn. Trong lòng nàng lo lắng. Lại không tốt tới hỏi, đành phải nhường ta đi lại khuyên nhủ các ngươi. Tống Loan biết Triệu Phủ Lý có không ít người đều, nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái, nhất có cái gì gió thổi cỏ lay liền toàn đều biết đến. Huống chi Triệu Phủ liền như vậy điểm đại, bọn họ trong phòng tin tức tưởng giấu giếm cũng giấu giếm không được. Nói đến bọn họ vợ chồng hai người quan hệ không tốt tài không ngạc nhiên. Đây đều là thái độ bình thường. Lúc này sở dĩ Tam Phu Nhân lo lắng. Vừa tới là lão thái thái bên kia còn chờ cháu dâu tái sinh một cái. Nhiều tử nhiều phúc. Thứ hai là Tam Phu Nhân bản thân cũng lo lắng. Phía trước này vợ chồng Son Minh Minh tướng chỗ coi như hảo. Đều khẳng cung phong. Mấy ngày nay không biết thế nào lại nhanh giống như trước đây lãnh. Tống Loan hừ hừ. Một bộ dầu muối không tiến cố chấp bộ dáng. Không có gì hay khuyên. Dương Nhược Vân cười cười. Biểu tẩu cũng không nên cùng biểu ca chí khí. Giữa vợ chồng nào có cách đêm cừu. Như lúc này là biểu ca giận ngươi. Ngươi liền cùng hắn phục cái nhuyễn. Nam nhân đều tốt lắm dỗ. Nghe qua Dương Nhược Vân dường như là vì nàng hảo. Kỳ thực này đoạn thoại những câu đâm trúng yếu hại. Nữ phụ không hổ là nữ phụ, châm ngòi ly gián bản sự cũng là nhất lưu, nguyên chủ vốn là cái kiêu ngạo tính tình, chủ động cùng Triệu Nam Ngọc hòa hảo đều là không có khả năng chuyện. Càng không thể có thể ăn nói khép nép chịu thua đi dỗ cái kia nam nhân. Tống Loan giả bộ tức giận, lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, khóe mắt đều mang theo nồng đậm khinh thường, nàng nâng cằm. Cố ý mở miệng nói, chịu thua, dựa vào cái gì là ta cùng hắn chịu thua, ta lại vì sao muốn đi dỗ hắn, thật sự là buồn cười. Dương Nhược Vân buông xuống đôi mắt, khóe môi vi câu, theo sau đi về phía trước hai bước, vô cùng thân thiết vãn trụ cổ tay nàng, lo lắng trùng trùng khuyên giải an ủi nàng, biểu tẩu, lùi một bước nói, cho dù là biểu ca lỗi. Người cũng không nên cùng hắn sinh lâu như vậy khí. Hắn trong ngày thường liền đủ bận. Ta coi nhân đều gầy yếu không ít. Tống Loan yên lặng đẩy ra tay nàng. Bế nghễ nàng liếc mắt một cái. Vây quanh thủ nói. Ngươi ý tứ là muốn ta nén giận. Tự nhiên không phải. Khả biểu ca người này trầm mặc ít lời. Không hiểu dỗ nhân. Chỉ phải ủy khuất biểu tẩu. Miễn cho cô lại lo lắng, lời của nàng nói thật tốt nghe, chợt vừa nghe những câu đều là vì nàng, sợ nàng qua không tốt sợ chịu thiệt, cẩn thận ngẫm lại, những lời này nếu là lọt vào nguyên chủ trong lỗ tai. Tất cả đều là tạc điểm, Tống Loan banh mặt, thần sắc chút không có hòa dịu, nàng ngữ khí thập phần kém, ủy khuất, ta vì sao muốn chịu ủy khuất? Nàng đuôi mắt hơi hơi hướng lên trên nhíu nhíu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Dương Nhược Vân xem, làm bộ như không kiên nhẫn, thuận miệng nói, ngươi không cần lại khuyên ta. Ta tưởng thế nào liền thế nào. Ngươi nếu là lo lắng ngươi biểu ca chọc tức, ngươi đại có thể đi khuyên hắn mà không phải tới khuyên ta. Dương Nhược Vân biểu cảm ủy khuất, cắn môi nói, là ta nói nhiều lắm. Một khi đã như vậy, ta cũng không nhiều quấy rầy. Nàng chậm rãi đi ra Tống Loan sân, Thanh Lệ khuôn mặt thần sắc không rõ, khóe miệng vi kiều, sung sướng phi thường. Này Tống Loan vẫn là trước sau như một, khiến người chán ghét phiền. Mệt nàng vài ngày trước còn tưởng rằng Tống Loan sửa lại, nguyên lai cũng đều là trang cấp người khác xem. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Tống Loan tốt nhất là cả đời đều không cần đồng Triệu Nam Ngọc hòa hảo. Nàng hội mắt thấy Tống Loan một chút đem chính mình đưa lên tuyệt lộ. Tống Loan căn bản không xứng với Triệu Nam Ngọc, trừ bỏ dung mạo so với nàng xuất sắc, phẩm hạnh học thức nào có giống nhau so với thượng nàng. Nói đến cũng khéo, Dương Nhược Vân tài ra Hoài Thủy Cư liền ở trên hành lang dài gặp vừa hồi phủ Triệu Nam Ngọc. Nhìn thấy mong nhớ ngày đêm nhân, nàng tim đập đều so với bình thường phải nhanh, đỏ mặt đi lên đi, quy thưởng lược rồi cái lễ. Biểu ca, Triệu Nam Ngọc thần sắc thản nhiên, tam muội muội, Dương Nhược Vân ẩn tình đưa tình xem hắn. Cổ chân dũng khí mở miệng nói, biểu ca vừa trở về sao? Ân, ta, giọng nói vừa chuyển, nàng bỗng nhiên nói, thật sự là khéo. Ta mới từ biểu tẩu nơi đó xuất ra. Triệu Nam Ngọc vốn là không có gì kiên nhẫn quan tâm nàng. Hắn đồng này bà con xa biểu muội vốn sẽ không thục. Tổng cộng cũng chưa thấy qua vài lần. Trong ấn tượng đó là một văn tĩnh có hiểu biết cô nương. Nghe lời biết đại thế. Cùng bình thường tiểu thư khuê các không có gì khác nhau. Nhưng là vừa nghe đến Tống Loan, hắn lập tức đến hứng thú. Nhiều có hưng chí hỏi, ngươi tìm nàng làm cái gì? Hắn nhớ được, Tống Loan trừ bỏ cùng Cố Xương quan hệ tốt chút, đồng khác nữ nhân quan hệ đều không là gì cả. Không phải cãi nhau ra chính là lẫn nhau chảo quá mức phát. Tống Loan cho tới bây giờ đều không làm gì muốn gặp hắn này bà con xa biểu muội. Thế nào còn nói thượng nói đâu? Dương Nhược Vân sẽ không bỏ qua gì cơ hội. Nàng muốn nói lại thôi nói, cô nhường ta đi lại khuyên nhủ biểu tẩu. Nàng cau mày, biểu ca ngươi khả trăm ngàn không nên trách biểu tẩu. Nàng chính là không hiểu chuyện mà thôi, cho nên tì khí tài có chút đại. Triệu Nam Ngọc nghe đều nở nụ cười. Cái gì? Chẳng lẽ không đúng sao? Cô nói các ngươi hình như là cãi nhau, liên vài ngày đều không hào hào nói chuyện nhiều. Ta... Triệu Nam Ngọc cười đánh gãy lời của nàng, tươi cười lạnh như băng, không cãi nhau, chuyển cáo mẫu thân không cần lo lắng. Dừng một chút, hắn cười tủm tỉm tiếp nói, người biểu tẩu phát giận rất khả ái, ta đương nhiên sẽ không trách nàng. Dương Nhược Vân nghe đầu óc phát mộng, này cùng nàng tưởng hoàn toàn không giống với a. Tại sao có thể như vậy đâu? Biểu ca không phải hẳn là thực chán ghét cái kia nữ nhân sao? Nàng còn không lấy lại tinh thần, chờ phản ứng đi lại mới phát hiện chính mình bắt được Triệu Nam Ngọc ống tay áo. Trước mắt nam nhân mâu quang lạnh lẽo, lãnh ngạnh phất khai tay nàng, cười rộ lên so với không cười còn muốn khủng bố. Chuyện của ta và nàng không cần phải ngươi tới quản, ngươi nếu là ở kinh thành đợi đủ, ta cũng có thể cho nhân đem ngươi đuổi về Giang Nam. Dương Nhược Vân vành mắt đỏ lên, phản ứng cực nhanh, khúm núm nói, là ta đường đột, còn thỉnh biểu ca không nên trách tội. Triệu Nam Ngọc lườm nàng liếc mắt một cái, không nói thêm nữa, xoay người liền rời đi. Dương Nhược Vân ở tại chỗ cắn răng dậm chân, trong lòng hận cực kỳ. Nàng đều không biết Triệu Nam Ngọc khi nào thì đợi Tống Loan như thế khoan dung. Chẳng lẽ liền bởi vì nàng bộ dạng Mỹ sao? Bên kia Tống Loan còn không biết bọn họ này nhất tao. Trong phòng thức ca nhi không ngủ bao lâu liền tỉnh. Tiểu hài tử vừa tỉnh còn trên mặt mông lung, ngơ ngác ngây ngốc, nhậm nàng giúp hắn mặc quần áo mặc hài. Thức Ca Nhi nghe mẫu thân trên người truyền đến thiển hương, vươn hai tay muốn ôm ôm. Tống Loan cúi đầu nở nụ cười thanh, đem nhân ôm ở trong lòng mình. Thức Ca Nhi dùng hai tay vòng nàng cổ, cả người giống như là bắt tải trên người nàng. Triệu Nam Ngọc vừa tiến đến thấy chính là nàng dỗ đứa nhỏ hình ảnh. Sợ run một chút, hắn không mấy vui vẻ hỏi, Thức Ca Nhi thế nào ở trong này? Này canh giờ hắn không phải nên đang luyện tự sao? Tống Loan nghe thấy được làm bộ như không nghe thấy, nghiêng đi thân đưa lưng về phía hắn, cúi đầu dỗ trong lòng đứa nhỏ. Triệu Nam Ngọc mâu quang ám ám, minh diệt ánh nến chiếu rọi ở hắn trắng nõn trên khuôn mặt. Vì nhận lấy ngạc, biểu cảm không ngờ, hắn đi đến Thức Ca Nhi trước mặt, đã Tống Loan không chịu cách hắn. Hắn liền hỏi Thức Ca Nhi, bật ra hai chữ, nói chuyện. Thức Ca Nhi ngưỡng trương ngây thơ khuôn mặt nhỏ nhắn, lăng lăng xem bỗng nhiên xuất hiện phụ thân, thanh âm thật nhỏ, không cẩn thận nghe căn bản nghe không thấy. Ta cầu thúc thúc mang ta tới được. Triệu Nam Ngọc mặt không biểu cảm, xuống dưới, Thức Ca Nhi siết chặt Tống Loan cổ áo, lại chậm rãi buông ra. Tiểu hài tử còn không có biện pháp kháng cự phụ thân uy nghiêm, đang chuẩn bị tay chân cùng sử dụng theo mẫu thân trên người đi xuống dưới, lại bỗng nhiên bị ôm lấy. Tống Loan ôm hắn không tha, ngước mắt xem Triệu Nam Ngọc. Nàng tuy rằng không nghĩ nói chuyện với hắn, nhưng lại sợ hắn. Nàng khịt khịt mũi, ngươi đối đứa nhỏ tát tức giận cái gì? Ngươi xung ta đến. Triệu Nam Ngọc tựa tiếu phi tiếu, ngón cái nhẹ nhàng xẹt qua nàng mềm mại gò má, cuối cùng dừng ở nàng trên cằm, khinh nâng lên nàng cằm. Ta giận ngươi chịu được sao? Hắn ngữ khí cực thấp cực lãnh. Tống Loan phía sau lưng rét run, tâm lý phát run, không phải nàng không dùng dọa, là nam chủ khí chàng quá cường đại, tối đen ánh mắt hạt châu xem nàng cả người đều lãnh. Nàng quay mặt, tức giận lại không nói chuyện, bởi vì nàng đích xác chịu không nổi Triệu Nam Ngọc tức giận. Thức Ca Nhi vẫn là theo Tống Loan trên đùi tránh thoát xuống đất, ngoan ngoãn xào xào đứng lại Triệu Nam Ngọc trước mặt, thấp giọng nhận sai. Phụ thân, là ta làm sai rồi. Sai ở nơi nào? Ta không nên đi lại quấy rầy mẫu thân. Phụ thân sáng sớm rời đi khi nói với hắn qua, không cho hắn quá khứ là muốn cho mẫu thân an tâm dưỡng bệnh. Nhưng là hắn không có nhịn xuống. Thức Ca Nhi nghĩ liền tưởng ánh mắt đỏ một vòng. Hắn kiên cường không khóc thành tiếng, mắt nước mắt theo gương mặt hắn đi xuống lưu. Triệu Nam Ngọc thở dài, ngồi xổm xuống tử mềm nhẹ thay hắn lau đi gò má nước mắt. Lần sau không cần tái phạm, mẫu thân ngươi gần đây thân mình không tốt, về sau cũng không cần kêu nàng ôm ngươi. Tống Loan không nhịn xuống, xung hắn kêu, ta vui, ngươi quản sao? Triệu Nam Ngọc tầm mắt chậm rãi chuyển qua trên mặt nàng, như có đăm chiêu, gằn từng tiếng hỏi, ta không xen vào ngươi. Ân. Hắn vỗ vỗ Thức Ca Nhi đầu, lại bảo cái nha hoàn tiến vào, phân phó nha hoàn đem Thức Ca Nhi ôm trở về tiền viện. Trong phòng ngủ chỉ còn bọn họ hai người. Tống Loan sau này rụt lui, xúc động giống lên hắn sau lại bế nhanh miệng. Triệu Nam Ngọc nhịn nàng tận lực bỏ qua nhiều ngày như vậy đã là cực hạn. Hắn từng bước một chiều lui ở góc tường nữ nhân đi rồi đi qua. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.